Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 9, gặp hô và điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi từ viện nghiên cứu của giáo sư đi ra, nhóm Rio bắt đầu lên đường để lấy huy hiệu đầu tiên ở Pewter City, nhưng hiện tại cả nhóm đang trong một khu rừng và có vẻ như cả nhóm bị lạc vì trời đã hơi tối và có dấu hiệu chuyển mưa, nên cả nhóm quyết định dựng lều vào trú mưa. Một lúc sau thì mưa bắt đầu rơi xuống. Ở trong lều, Rio nhìn ra ngoài thì nhớ đến một nội dung cốt truyện là Ash gặp được Ho Âu, nên cậu chạy ra và nói cả hai người Daisy và Yellow trong đó chờ mình chút nữa quay lại rồi chạy đi. Thấy vậy cả hai ở yên trong lều và có cuộc nói chuyện giữa con gái với nhau. Còn Rio lúc này đang chạy và lần theo trong nguyên tắc Ash gặp được Ho Âu. Sau một lúc thì Rio cũng tìm được và đứng dưới một gốc cây chờ Ho Âu đến. Khoảng vài giờ sau, Rio nhìn thấy trên bầu trời một cầu vồng và bay phía trước đó là Ho Âu. Rio vui mừng vì mình có thể nhìn thấy Ho Âu và cậu có cảm giác Ho Âu nhìn mình khi cậu muốn xác định thì trong đầu cậu có giọng nói, nhân loại ngươi cho ta cảm giác rất thân cận nhưng ta hiện tại không thể gặp và nói chuyện với ngươi được, nếu có duyên thì chúng ta gặp lại. Rio nhìn thấy trên bầu trời có ba căn lông vũ rơi xuống tinh chuẩn vào trong tay cậu. Khi cậu nhìn thấy ba lông vũ trên tay thì cậu kinh hỉ vì cậu biết đây là lông vũ của Ho Âu. Lúc này thông báo hệ thống vang lên, tình chúc mừng ty chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, gặp được Ho Âu và nhận được chúc phúc của Ho Âu, phần thưởng siêu năng lượng thượng phẩm và cách kiểm soát siêu năng lực 2000 hối đoái. Rio nhìn ba lông vũ trong tay cậu đang suy nghĩ nên làm sao thì Chameleon từ trong bốc bô chạy ra nhìn về ba căn lông vũ trong tay cậu. Thấy vậy Rio hỏi Chameleon, ngươi căn lông vũ này thì được cái gật đầu của nó. Thế là Rio lấy một lông vũ đặt trên đầu Chameleon thì tiến hóa thành Charizard, nhưng màu sắc vẫn màu da cam, ngọn lửa ở đuôi thì màu xanh đậm. Tiến hóa chưa kết thúc thì Charizard tiếp tục biến đổi, giờ nó ra màu đen, hai bên miệng và đuôi có ngọn lửa màu xanh. Xuất hiện trước mặt Rio là hình thái Charizard X Huy Vũ. Cậu nhìn thấy thì vui mừng, nhưng rồi Charizard X biến trở về làm cậu không biết làm sao. Charizard, ngươi có thể khống chế hình thái của mình thì Charizard gật đầu. Thấy vậy Rio cũng không nói nhiều và thu lại vào Pokbo. Cũng trong lúc này trong lều Daisy và Yellow đang nói chuyện với nhau. Daisy, thì anh Rio có thể có chuyện gì không? Yellow, sao vậy, lo lắng cho hắn hả? Daisy, nghe vậy Yellow đỏ mặt gật đầu. Thấy vậy Daisy mỉm cười. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì đâu. Với lại Yellow, em thấy Rio thế nào? Daisy, thấy thế nào? Em thấy Rio là một người tốt, biết chăm sóc, quan tâm đến người khác. Nói rồi Yellow lại đỏ mặt. Daisy thấy vậy lại thở dài. Lại một người rơi vào tay hắn. Thôi thì tiện nghi hắn. Yellow này, em có muốn ở bên cạnh Rio mãi mãi không? Daisy, chị nói vậy là sao? Yellow, ý chị là em muốn bên Rio không? Vì chị biết em có tình cảm với Rio, không còn chối đâu, qua biển hiện của em suốt 3 năm qua từ lúc gặp em tới bây giờ thì chị hiểu. Daisy, hề thế nhưng không phải anh Rio và chị là một cặp sao? Em không muốn như vậy. Yellow, thấy vậy Daisy cười, yên tâm đi, chỉ cần em muốn thì nói với Rio đi, chắn hắn sẽ mừng đấy. Còn chị thì không sao, vì chị biết với khả năng của hắn hiện giờ thì sẽ có nhiều người bên hắn thôi. Với lại chị đã làm với hắn rồi, còn nữa Rio từng tuyên bố là sẽ trở thành Harem King. Daisy, nghe vậy Yellow đỏ mặt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi hai người nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn ra ngoài thì thấy Rio trở về. Yellow thấy Rio trở về thì bối rối, nhưng rồi cô kiên định. Khi Rio bước vào lều thì thấy Yellow gật đầu như quyết định gì đó, trong đầu cậu có ba dấu chấm hỏi xuất hiện thì bỗng nhiên. Anh Rio, Yellow, có chuyện gì vậy Yellow? Em thích, Yellow, thích, em thích gì vậy Yellow? Yellow thấy vậy đỏ mặt rồi nói. Em thích anh Rio, Yellow, anh cũng vậy, nhưng mà anh đã có Daisy rồi, em sẽ chấp nhận chứ? Đặt cái gật đầu của Yellow, Rio bế Yellow lên rồi hôn em ấy, sau đó hắn lột hết đồ cả hai ra. Cự long của hắn khiến cho Yellow ngạc nhiên và đỏ mặt. Anh Rio nhẹ nhàng với em nghe nói lần đầu đau lắm. Yellow, Rio gật đầu, hắn tiếp tục hôn Yellow, còn tay thì xoa ngực của em ấy. Được một lúc thì hắn thì thầm vào tay Yellow, anh vào nhé, thì Yellow gật đầu. Thế là hắn ma sát vòng ngoài rồi đẩy mạnh vào khiến Yellow phải hét lên a a. Thế là thế giới mất đi một thiếu nữ và một nữ nhân sinh ra. Sau khoảng vài giờ Rio quay sang Daisy tiếp tục hiệp hai. Khoảng vài giờ sau Rio ôm Daisy và Yellow ngủ. Sáng hôm sau Rio đây thì nhận được thông báo, tình chúc mừng ký chủ Aura chi lực tăng lên trung cấp. Tình chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đẩy lên Yellow, phần thưởng, một vé tăng skill lên một cấp, aura chi lực tăng lên thì hắn không ngạc nhiên vì trải qua tu luyện mấy ngày nay nên tăng lên là đương nhiên, nhưng còn hoàn thành nhiệm vụ ẩn thì không biết nói sao. Ryu tra bảng cá nhân của mình. Ký chủ Mizako Ryu. Lực lượng 15, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Người bình thường là 10. Trí lực 20, ảnh hưởng đến trí tuệ và quan sát. Người bình thường là 10. Thể chất 15, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Người bình thường là 10. Ba lô, một master ball, một vé tăng skill lên một cấp. Skill, Viridian chi lực, cực phẩm Aura chi lực, trung phẩm, hậu cung, Daisy of Yellow, hối đoái 8500. Khi Ryu đang kiểm tra bảng cá nhân của mình thì cả hai người Daisy và Yellow tỉnh dậy. Thấy vậy hắn tắt bảng của mình đi và nói cho Yellow nghe về bí mật của hắn như hắn đã từng nói với Daisy. Sau khi mọi người chuẩn bị xong thì xuất phát đến Pewter City. Cách chương.